Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, theo dõi. Tiêu Mặc giống như có cảm giác, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp ngoài mấy trăm trượng, kia vòng trắng rắn chính ghé vào tầng băng phía trên, đầu rắn có chút ngóc lên, giống làm tặc đồng dạng nhìn chằm chằm bên này, hiển nhiên bị cướp đi hồ tâm quả làm nó rất không cam tâm. Ha ha, cái này vòng trắng rắn ngược lại là thú vị. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười, chợt liền dùng ánh mắt còn lại quan sát đến vòng trắng rắn. Mặt ngoài lại là không chút nào lộ dị thường. Nó, còn chưa đi sao? Làm vì cũng phát hiện lén lén lút lút vòng trắng rắn. Nàng trong đôi mắt đẹp có khiếp sợ, lắp bắp nói, không đi càng tốt hơn. Tiêu Mặc cười nhạt nói, nếu không thiếu đi cái này dẫn đường, cực bắc băng nguyên như thế lớn, chúng ta lúc nào mới có thể tìm được kia thất phẩm hạnh linh hoa a? Tiêu Mặc cũng không thèm để ý. Cái này vòng trắng rắn cũng liền độc rắn làm người nhức đầu mà thôi. Nhưng chỉ cần có đề phòng, cũng là không sợ, mấu chốt nhất là, cần vòng trắng rắn dẫn đường. Linh vực cực bắc băng nguyên chi lớn, rộng lớn hơn vạn dặm. Như thế lớn cương vực đừng nói nhất luyện trải qua tu sĩ. Liền xem như tế xương. Vấn đỉnh tu sĩ không có 10 năm 8 năm cũng không dám bảo hoàn toàn dò xét tra rõ ràng. Huống hồ có chút ẩn nấp. Khu vực nguy hiểm nhân loại tu sĩ căn bản dò xét tra không được. Vòng trắng rắn tặc đồng dạng nhìn chằm chằm Tiêu Mặc hai người. Đầu rắn khi thì dò xét lên, khi thì lại nằm xuống. Qua hơn nửa canh giờ sau mới không cam lòng từ bỏ. Ngược lại hất lên đuôi. Hậm hực chạy đi. Truy, Tiêu Mặc một mực dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm. Há có thể để nó chạy trốn. Lập tức Tiêu Mặc vội vàng chào hỏi Lam Vi cùng vòng trắng rắn duy trì 1000 trượng tả hữu. Khoảng cách xa xa đi theo. 1000 trượng khoảng cách này vừa vặn. Tiêu Mặc từng đọc nhiều cổ thư. Đối cái này vòng trắng rắn có hiểu biết, vòng trắng mắt rắn lực độ chênh lệch, tầm mắt khoảng cách cũng liền hơn 100 trượng, lại xa liền căn bản thấy không rõ. Nó càng nhiều hơn chính là dựa vào khứu giác cùng thính giác, hoặc là bằng ký ức đi phân biệt. Dù sao vòng trắng rắn cũng vẻn vẹn yêu thú cấp bậc, giống những cái kia sống mấy ngàn năm lão yêu, đại yêu, phần lớn đều ủng có chút thần kỳ thủ đoạn. Hoặc là có thể miệng phun liệt hỏa, hoặc là có thể dẫn động lôi điện, gió lốc các loại, không phải trường hợp cá biệt. Cái này lớn như vậy cực bắc băng nguyên bên trong, người ở hiếm thấy, ngẫu nhiên phát hiện một hai cái kết bạn tu sĩ. Tiêu Mặc hai người cũng là tránh ra thật xa, cứ như vậy từ đầu đến cuối xa xa theo dõi lấy vòng trắng rắn. Nhoáng một cái, nửa năm trôi qua, Tiêu Mặc không nghĩ tới sẽ cùng lâu như vậy. Cái này nhoáng một cái đều theo chừng nửa năm, đều vẫn như cũ không có phát hiện thất phẩm hạnh linh hoa tung tích. Hắn thậm chí hoài nghi cổ tịch bên trên nhìn thấy tại cực bắc băng nguyên thỉnh thoảng có thất phẩm hạnh linh hoa xuất hiện tin tức chân thực tính. Nhưng Tiêu Mặc cũng không có cách, đều theo dõi hơn nửa năm, theo dõi vòng trắng rắn nửa năm cũng không phát hiện thất phẩm hạnh linh hoa. Đổi lại là mình một mình đi tìm. Vậy thì càng khó khăn. Trong vòng nửa năm, Tiêu Mặc lại quán thông một đường kinh mạch. Bây giờ 8 mạch đã thông 3 mạch. Đã là luyện trải qua trung kỳ cường giả. Nội tức càng hùng hậu. Mà tốc độ cũng so với nguyên lai phải nhanh hơn. Hiện nay trong thời gian ngắn bộc phát tốc độ, có thể so với tế xương cảnh sơ kỳ. Mà đáng nhắc tới chính là, trong nửa năm này, nhìn vòng trắng rắn mặc dù cũng không có tìm được thất phẩm hạnh linh hoa, nhưng lại tìm được cái khác rất nhiều linh thảo. Trong đó thậm chí còn có như là ma kha linh căn, thanh lưu cỏ loại hình có thể xưng kỳ chân cấp bậc linh thảo. Cần biết, giống cái này kỳ chân cấp bậc linh thảo ngoại giới đều rất khó mua được. Mỗi một loại đều có phi phàm công hiệu. Đương nhiên, chỉ sợ kinh ngạc vòng trắng rắn, Tiêu Mặc đều không dám tiến lên nữa cướp đoạt. Chỉ có thể xa xa nhìn qua dương mắt nhìn. Giống ma kha linh căn, các loại vòng trắng rắn sau khi đi, Tiêu Mặc hai người tiến lên xem xét, ngay cả một điểm sợi rễ đều không có lưu lại. đều bị vòng trắng rắn ăn sạch. Dù vậy, cái này vòng trắng rắn trộm ăn được nhiều. Tiêu Mặc theo ở phía sau nhiều ít cũng nhặt không ít còn lại. Mặc dù đầu to đều không có phí công rắn cạp nong đã ăn xong. Nhưng cái này chân mũi dù sao cũng là chân không phải. Kể từ đó, Tiêu Mặc trong lòng mới tính cân bằng nhiều. Cực Bắc băng nguyên là không có bốn mùa có khác. Quanh năm suốt tháng đều là ngày đông giá rét. Ban đêm cùng ban ngày đều cơ hồ không có quá nhiều khác nhau. Không gió, không mưa. Bóng đêm tĩnh mịch. Tinh bạch băng tầng phản xạ nguyệt quang. Giống như có vô số khỏa lóe sáng tinh tinh ở trên mặt đất sinh trưởng. Mở ra bông hoa. Lộng lẫy dị thường. Băng nguyên trọng yếu nhất tầng. Đêm trăng tròn. Người nói. Vòng trắng rắn thật có thể mang bọn ta tìm tới thất phẩm hạnh linh hoa sao? Lam Vi ôm đầu gối ngồi tại một nhanh hình vuông lớn trên tảng đá. Rụt rè hỏi, tối nay nàng xem ra càng lộ vẻ ba phần nhu e sợ. Xinh đẹp trên mặt cũng nhiều hai điểm dị dạng tái nhợt. Không biết, Tiêu Mặc nghiêng dựa vào thạch đầu bên cạnh. Dứt khoát lắc đầu, ngắm nhìn ở xa bên ngoài hai dặm vòng trắng rắn. Cách mỗi nửa tháng Tiêu Mặc liền sẽ tại vòng trắng rắn thân rắn phía trên giải lên huỳnh quang phấn. Trong màn đêm, thân rắn phản xạ dạng rỡ quang trạch, liền cùng chỉ minh đăng. Nhưng vòng trắng rắn mình lại là không có chút nào phát giác. Ở giữa Tiêu Mặc không quá phản ứng mình, Lam Vi có chút vểnh lên môi đỏ, tự lo lấy thưởng thức cái này có thể xưng mỹ lệ cảnh đêm. Thời gian dài như vậy chiêu tịch ở chung. Nhất là trải qua Tiêu Mặc lấy miệng hút độc rắn sự tình về sau. Lam Vi tính tình cũng đang lặng lẽ phát sinh một chút cải biến. Không giống ban sơ câu nệ. Dễ dàng đỏ mặt. Chỉ ít. Đối mặt Tiêu Mặc là như thế. Bỗng nhiên. Tiêu Mặc nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ gặp hai dặm bên ngoài sông băng trên gành bãi một mực nằm sấp ngủ vòng trắng rắn phút chốc động. Đầu rắn ngẩng lên. Cảnh giác liếc nhìn chung quanh. Hơn nửa năm, vòng trắng rắn thân rắn nhìn cũng hơi tăng lớn hơn một vòng. Đứt gãy một đoạn nhỏ đuôi rắn cũng một lần nữa mọc ra. Thân rắn phía trên, kia từng vòng hắc tiến cũng càng thâm trầm. Bá, mưu định sau động vòng trắng rắn thấy một lần địch tình sáng tỏ. Lúc này thận trọng du tẩu, nó thời khắc này tốc độ cũng không tính. Giống như là sợ đánh thức ở trên băng nguyên rất nhiều ngủ say chủ nhân. Khi thì du tẩu, khi thì lại dừng lại. Cẩn thận lắng nghe, thân rắn lướt qua tầng băng phát ra chi chi âm thanh rất nhỏ bé. Lại rõ ràng truyền vào Tiêu Mặc trong tai. Hắn sắc mặt như thường đi theo. Sau lưng Tiêu Mặc, Lam Vi cũng là nhiếp lấy chân. Cẩn thận đi theo, một đường không nói chuyện. Sau nửa canh giờ, hai người lại cùng ra mấy chục dặm khoảng cách. Đi vào một chỗ địa thế gập ghềnh. Có thật nhiều hình thù kỳ quái lớn thạch đầu địa phương. Hơn nửa năm qua, Tiêu Mặc cũng là theo dõi vòng trắng rắn lần đầu tiên tới nơi này. Địa thế chậm rãi hướng lên. Chân đạp tại thật dày băng cứng bên trên còn có chút trượt. Nhưng Tiêu Mặc hai người đều là tu vi tinh thâm cường giả. Hơi vận khí liền cảm giác không ngại. Như dẫm trên đất bằng. Vòng trắng rắn tốc độ càng chậm hơn. Mỗi chạy đi một khoảng cách liền không sợ người khác làm phiền dừng lại điều tra. Nó thoạt nhìn là cái lão thủ. Cẩn thận mà lão đạo. Một lát, Tiêu Mặc hai người theo dõi lấy vòng trắng rắn lần nữa vượt qua một tòa dốc đứng băng sơn sau. Dốc đứng băng sơn chi đỉnh. Tiêu Mặc vẻn vẹn hướng xuống nhìn lướt qua liền chấn kinh. Phía dưới là một phương ước chừng trăm dặm hồ nước lớn. Tại cái này băng nguyên trọng yếu nhất. Trong hồ nước lại không kết băng, mặt hồ sóng nước lấp loáng, mát lạnh thấy đáy, mà trong hồ, nhìn ra xa phía dưới, lít nhà lít nhít giống như sáng chói tinh tinh tô điểm màn đêm. Liếc nhìn lại, vô số màu tuyết trắng bông hoa nhiệt liệt tràn ra, bông hoa cái bệ từ một mảnh to bằng quạt hương bồ lục sắc diệp tử nâng. Phù trong hồ, tất cả đều là hạnh linh hoa. Mũ. Ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http